Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1595, mời đạo tổ pho tượng trở về. Chương 1591, mời đạo tổ pho tượng trở về. Đối với năm người xuất hiện, tất cả mọi người đều là kinh ngạc, bởi vì bọn họ vị trí cùng mọi người khác biệt. Kia là nhất tới gần đạo tổ vị trí, nói rõ năm người này là đạo tổ tọa hạ năm vị trọng yếu nhân viên. Bích Du cùng Bích Trần liếc nhìn nhau, phảng phất nhìn thấy giữa thiên địa chỉ có năm người bị đạo tổ tán thành. Mà năm người này bên trong, có một cái là thân muội muội của bọn hắn, một cái bị bọn hắn cho rằng là người bình thường muội muội. Mặc dù cô muội muội này thường xuyên đối bọn hắn nói, nàng là hoàng tộc đệ nhất thiên tài, nàng quá đáng, muốn đi vì cứu thế khiêng đá. Bây giờ xem ra, những này thế mà tất cả đều là thật. Cái này xung kích quá lớn, lớn đến bọn hắn một hồi lâu đều không thể lấy lại tinh thần. Dù là Nam Thanh công chúa cũng là như thế. Nàng biết được Bích Trúc đặc thù cùng lợi hại, nhưng chưa hề nghĩ tới đặc thù đến loại tình trạng này. Đạo tổ tọa hạ thiên kiêu, nàng cái này hoàng tộc đệ nhất thiên tài, tại đối phương cùng phía trước như cái chuyện cười, mà lại qua nhiều năm như vậy, hoàng tộc chưa hề có người biết được. Hoàng tộc kỳ thật đã xuất hiện một vị, có thể cải biến toàn bộ hoàng tộc thiên tài. Trong đám người, Bạch chỉ nhìn chung quanh một lần, cũng đối mấy người này cảm giác chấn kinh. Tự Bạch còn tại Thiên Âm Tông, nàng thật đúng là không biết Tự Bạch có bực này thân phận. Đến mức đạo tổ, cái này vị nàng là biết được, nhưng là cái này vị trí độ cao quá mức không thể tưởng tượng. Ngược lại không có quá lớn cảm giác, liền là đối cái này vị bên người người cảm giác rung động. Lâm Chi, Sở Xuyên, Mộc Ẩn, Chân Chân bọn người xuất hiện ở đây. Con thỏ cùng Tiểu Ly không có đi lên. Có chút người là bị đặc địa kéo lên, có chút người lại là đặc địa bị xem nhẹ. Lúc này ở Tây Bộ Khổ Ngọ thường nhìn về chân trời, cảm giác không thể tưởng tượng. Hắn ngược lại là không có đi lên ý nghĩ, quá dễ thấy, có chút bóng ma tâm lý, cho nên tuân theo bản tâm, lưu tại nguyên địa. Vừa mới hắn thậm chí cảm giác ánh sáng muốn ở trên người xuất hiện, chỉ là hắn vô ý thức cự tuyệt, không nghĩ tới ánh sáng thật đúng là biến mất. Nhưng mà tiên đế lại truyền đến âm thanh, hỏi hắn có muốn đi lên hay không. Dọa đến Khổ Ngọ thường liền vội vàng lắc đầu, như thế thuận tiện, không cần đi lên, hắn lại không muốn cùng những này người dính líu quan hệ. Đúng là mình không phối, bị những này người nhìn chằm chằm, từ đầu đến cuối không được tự do. Bây giờ dạng này rất tốt, cách xa hải ngoại, cũng không có người theo bên người, hoàn thành lấy tông môn một chút nhiệm vụ, cũng không cần lại trở về. Tại Tây Bộ, Thiên Âm Tông cùng Thiên Văn Thư Viện có nhất định hợp tác, tới vừa vặn có thể nhìn một chút tình huống. Lúc này, trên bầu trời, Giang Hạo nhìn xem Đại La Thiên phía trước mọi người, đồng thời cảm giác đại địa phía trên vô số sinh linh. Có chút cảm khái, chưa hề nghĩ tới có chính một ngày, chính một thiên muốn phạm vi lớn như thế giảng đạo thuyết pháp. Tuy rằng mình cũng không phải là 3000 đại đạo người nắm giữ, tuy rằng là mượn hoa hiến Phật thôi, trước mắt mấy người là phiến đá bên trong trọng yếu đạo hữu. Với hắn mà nói, sự tồn tại của những người này để hắn cực kỳ nhiều chuyện đều thuận tiện rất nhiều. Lại bọn hắn biết được nhiều nhất, tới gần mình là nhất hẳn là. Ngoài ra, Đan Nguyên tiền bối cự tuyệt, mặc dù không biết Đan Nguyên tiền bối đến tột cùng là ai, nhưng chỉ cần hắn nguyện ý, hẳn là có thể nhìn trộm đến. Chỉ là không cần như thế, mặt khác sư phụ thế mà cũng không đi lên, ngược lại để hắn bất đắc dĩ. Có lẽ được đến tìm thời gian đi gặp sư phụ. Về sau Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, mà là dẫn động 3000 đại đạo. Một nháy mắt, đại đạo như mặt trời đỏ mới lên, chiếu rọi thiên địa, toàn bộ đại địa đều bị 3000 đại đạo bao trùm. Đại đạo thanh âm truyền khắp bát phương, giang hào âm thanh cũng tùy theo truyền ra. Hồng mông chi sơ, vạn vật hỗn độn, đại đạo hình thành kéo dài hỗn độn, những nơi đi qua trật tự hình thành, ngày đêm biến hóa, đấu chuyển tinh di chính là càn khôn chứng đại đạo chi danh. Theo giang hạo thoại âm rơi xuống, tử khí đông lai, hồng mông tử khí vờn quanh quang đoàn bốn phía, đám mây phía trên 5 người bắt đầu bị hồng mông tử khí bao trùm. Một nháy mắt, đại đạo chấn động, 3000 đại đạo hóa thành gió nhẹ mưa phùn, truyền khắp thiên địa. Trận này giảng đạo thuyết pháp, một mực tiếp tục. 1 tháng sau, hồng mông tử khí bắt đầu tiêu tán, đại la thiên bắt đầu thu về. Không vẻn vẹn như thế, 3000 đại đạo rơi vào trần thế, tận lực bồi tiếp từng đạo ánh sáng xuất hiện, đem tất cả mọi người đưa về vị trí cũ. Quang đoàn dẫn đầu biến mất, rất nhanh, Bích Du cùng Bích Trần về tới Hoàng Thành. Bọn hắn cảm thụ được thu hoạch lần này, cảm thấy tương lai con đường rộng rãi rất nhiều, nhưng vẫn là trước tiên tìm được Nam Thanh công chúa. Bọn hắn muốn đi tìm kiếm Bích Trúc, nhưng mà Nam Thanh công chúa lắc đầu. Các ngươi cho là bọn họ liền rời đi mấy ngày, trên thực tế các ngươi hoa 100 năm cũng không đuổi theo kịp bọn hắn. Đây là sự thật, bọn hắn trở về tốc độ có bao nhanh, nàng nhất là rõ ràng, trừ phi bọn hắn nguyện ý, nếu không chỉ có thể chờ đợi người trở về. Bích Trần bọn hắn có chút cảm khái, trong lúc nhất thời có loại dự cảm không tốt, bọn hắn hoàng muội sẽ còn trở về sao? Lần này rời đi, bọn hắn cảm giác cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, nhưng cũng không thể tránh được. Nam Thanh công chúa nhìn bên cạnh Thanh Loan có chút cảm khái, bởi vì nàng biết được một sự kiện, Thanh Loan nhưng thật ra là Bích Trúc cho nàng đưa tới. Nguyên bản xen lẫn linh thú nhưng thật ra là một con hung thú. Cuối cùng nàng chỉ là thở dài. Bong tàu bên trên, Giang Hạo lấy lại tinh thần, nhìn hướng Tất Hắc Hải vực, có chút cảm khái, không nghĩ tới từ nơi này ra ngoài so dự đoán muốn khó khăn một chút. Giảng đạo thuyết pháp cần ra ngoài, vốn cho rằng dùng trước mắt hắn thực lực, ra ngoài hoàn toàn không phải vấn đề. Chỗ nào nghĩ đến đều không thể ngưng tụ pháp thân, chỉ có thể dùng một vệt ánh sáng đoàn hiện ra, thoáng có chút đáng tiếc. Lần này giảng đạo thuyết pháp, 3000 đại đạo đều rơi xuống. Hồng Vũ Diệp ngâm trà hỏi, Giang Hạo quay đầu nhìn hướng bên người người nói, phu nhân không lĩnh ngộ 1-2 sao? Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, không có tác dụng, nàng thiên phú rất tốt, thực lực cũng rất mạnh mẽ, nhưng không thành được nhân hoàng, cũng thành không được nại hà thiên, càng không thể nào trở thành cổ kim thiên. Những này người đều tại thời đại đỉnh phong, trừ phi có đặc thù cơ duyên. Giang Hạo cũng không để ý, mà là nhìn xem Tất Hắc Hải vực. Lúc này hắn nhìn xem hải vực chỗ sâu, phát hiện càng là hướng bên trong, càng tốt giống đi tại một đầu nhỏ hẹp con đường bên trên. Phía trước sẽ là một mảnh không biết khu vực, cắt đứt cùng cô quạnh cảm giác càng thêm rõ ràng, để hắn đều không thể không coi trọng. Ngoại giới biến hóa như thế nào? Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra, thừa vận lực lượng đã ảnh hưởng đến bên ngoài, hắn đạo tự nhiên cũng sẽ bị người nhiễm, có người đi hướng hắn là chuyện tất nhiên. Tuy rằng có tiên đình trật tự áp chế, còn có tiên môn trấn áp, hẳn là sẽ không gây nên quá lớn náo động, dù là sẽ, cũng phải không thiếu thời gian. Giang Hạo hồi đáp, ngừng tạm, hắn lại nói, tuy rằng Tiểu Ly bọn hắn những này người, sợ là sẽ phải khá là phiền toái, mỗi ngày khắc lấy ta pho tượng, rất dễ dàng đưa tới thừa vận đạo. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, ngươi bao lâu không có cùng Tiểu Ly thật tốt tán gẫu? Giang Hạo sững sờ, nói, là rất lâu, chợt lại nói, chờ nghịch chuyển lần thứ 2. hẳn là liền có thời gian. Thời điểm đó liền muốn hành tẩu các bộ, gặp một lần người muốn gặp, cảm thụ qua đi mình, chiếu rọi lúc đến đường. Nếu không, hắn sợ tìm không thấy đường. Hải ngoại, giảng đạo thuyết pháp kết thúc về sau, hải ngoại lại đột nhiên hưng khởi một sự kiện. Đó chính là Di Động Đại Tông trước đó đẩy ra pho tượng. Mặc dù Di Động Đại Tông nổ, nhưng là Giang Hạo Thiên pho tượng tại nơi khác cũng không có xảy ra chuyện. Điều này nói rõ cái gì? Mọi người không cần nói cũng biết. Tóm lại nhất định phải mời đạo tổ trở về. Không có viết xong, còn lại 2000 chữ xin phép nghỉ.